Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, biến thái. Lấy mọi người tốc độ phi hành, cũng không lâu lắm liền đến bay sư tinh Bắc Cực. Viên tinh cầu này nguyên bản chỉ là một tòa chưa khai phá tinh cầu. Vì lẽ đó căn bản không có bất kỳ kiến trúc phương tiện. Mà này cái gọi là thị trường giao dịch cũng chỉ có điều là một to lớn chuyển vận hạm mà thôi. Nhìn lui tới, các loại hình thù kỳ quái người, Lâm Diệu một đám thủ hạ toàn đều hiếu kỳ địa bốn phía đánh giá. Chỉ có Tạ Vô Phong khá là bình tĩnh, còn Lăng Núi vẫn như cũ là một bộ mặt không hề cảm xúc mặt. Một lát sau, mọi người tới đến cái kia chuyển vận hạm vào miệng, lối vào. Cũng chính là thị trường giao dịch trước đại môn, muốn đi vào, muốn nghiệm chứng trước tài sản, thấp hơn một ức tiền vũ trụ không tư cách vào đi. Trước đại môn đứng hai cái bề ngoài dường như giáp xác trùng bình thường dị tộc gác cửa, nhìn thấy Lâm Diệu một đám người sau, trong mắt lóe ra hờ hững ánh sáng. Từ lúc Lâm Diệu bọn họ còn chưa tới nơi này thời điểm, gác cửa liền chú ý tới đám người kia, chỉ là nhìn bọn họ cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ liền biết đám người kia không từng va chạm xã hội, cho nên mới nói thăm dò. Bọn họ làm sao không muốn cái gì tài sản chứng minh. Ngụy Phong thấy phía trước một đám người nghênh ngang địa sau khi tiến vào khá là không cam lòng. Địa nói, bởi vì ta cảm thấy bọn họ tài sản đầy đủ. Gác cửa thẳng thắn nói. Cái gì? Ý của ngươi là chúng ta nghèo sao? Ngụy Phong giọng lập tức tăng cao bát độ, sắc mặt đỏ bừng lên. Thân là một con ông cháu cha, hắn còn không bị như thế khinh bỉ qua. Giữa lúc hắn muốn phát tác thời điểm, Lâm Diệu ngăn cản hắn, quay về hai cái gác cửa nói. Chứng minh như thế nào? Cái này đủ sao? Nói hắn tay nhẹ nhàng trượt đi, một tấm tấm thẻ màu vàng ống xuất hiện ở trong tay hắn. Này thẻ chính là khoa học kỹ thuật liên minh rất chất. Chỉ có tài sản đạt đến 10 ức khách hàng mới có thể nắm giữ. Trên thực tế, Lâm Diệu còn có so với này càng lợi hại thẻ. Chỉ có điều vì biết điều hắn không có lấy ra. Hai cái gác cửa nhìn thấy tấm thẻ kia, con người màu xanh lục hơi lóe lên, sau đó liền để ra nói, có tư cách, mấy vị mời đến. Nghe được câu này, Lâm Diệu khẽ mỉm cười thu hồi thẻ, mang theo chúng người đi vào. Chuyển vận hạm bên trong thập phần trống trải, không ít chủng tộc bầy nguyên thủy nhất sạp nhi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Là một tộc cao thủ hàng đầu, thét to là không thể thét to. Nhiều nhất chỉ là viết tấm bảng treo ở trước quán, cho thấy tự mình nghĩ bán đồ vật, muốn giao dịch người nói chuyện âm thanh cũng rất nhỏ. Vì lẽ đó toàn bộ chuyển vận hạm bên trong tuy rằng người không ít, nhưng lại có vẻ phi thường yên tĩnh, cảm thụ bên trong khá là kỳ quái bầu không khí. Lâm Diệu cùng thủ hạ một đám người âm thanh cũng lập tức thấp xuống. Chỉ lo tiếng nói chuyện quá to lớn gây nên mọi người chú ý. Muốn mua gì đồ vật liền đi mua đi. Không đủ tiền tìm ta muốn. Nhìn mấy người nóng lòng muốn thử ánh mắt, Lâm Diệu thấp giọng nói. Nghe được hắn, mấy người hô khẽ một tiếng từ tán ra. Chỉ có Lăng Núi vẫn như cũ đi theo Lâm Diệu mặt sau. Tiểu tử, ngươi có nhiều như vậy bảo vật, còn để ý những thứ kia sao? Lăng Núi ở phía sau đem âm thanh ngưng tụ thành một cái dây, truyền tới Lâm Diệu trong tai. Đồ vật không ở chỗ quý giá, mà ở chỗ thích hợp. Lâm Diệu lạnh nhạt nói, tiện tay liền nắm lên một cái quầy hàng trên viên cầu. Rất nhanh hệ thống liền bắt đầu đối với quả cầu này tiến hành phân tích. Nguyên tịnh khoáng thạch, rèn đúc đại thánh khí phụ trợ vật liệu, giá trị 1000 điểm. Nghe được gợi ý của hệ thống tác dụng cùng giá trị sau, Lâm Diệu trực tiếp đem cái kia viên cầu thả lại sạp hàng. Thứ này đối với hắn không dùng. Này sau khi, Lâm Diệu liền như thế một đường sờ lên, tất cả mọi thứ tác dụng cùng giá trị ở trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Có thể không một hắn để ý, chờ đến thứ 10 cái sạp hàng. Giữa lúc hắn muốn cầm lấy trên chỗ bán hàng đồng thời màu đen khoáng thạch thời điểm. Chủ sạp nhưng không làm. Một cái liền đem mình trên chỗ bán hàng đồ vật cho cướp được trong tay. Thấy này, Lâm Diệu kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Người này ta đã sớm chú ý tới. Sờ soạc một đường, một món đồ không mua. Ta xem ngươi là tên biến thái chứ. Chủ sạp khinh bỉ nhìn Lâm Diệu một chút. Tức giận nói, nghe này Lâm Diệu có chút lúng túng, gượng cười nói, không sờ sờ làm sao có thể biết đồ vật tốt xấu đây. Chủ sạp nghe vậy cười lạnh một tiếng, phản bác, ngươi biết cái đếch gì đồ vật tốt xấu, nếu như đúng như lời ngươi nói, vậy sao ngươi một món đồ không mua, chẳng lẽ như thế một đường đều không một cái thứ tốt. Ta xem ngươi là nghèo. Lại muốn trắng chơi gái, mới như thế sờ soạng một đường. Nói cho ngươi, như loại người như ngươi ta nhìn nhiều lắm rồi. Ngươi đi mò người khác có thể, đừng đến mò ta. Ta nhất không ưa chính là loại người như ngươi. Bị như thế hận một trận, Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói. Nhìn thấy đế hoàng khí đều nắm giữ không ngừng một cái Lâm Diệu bị một không biết tên dị tộc hận. Thành như vậy, Lăng Núi vẫn không lộ vẻ gì trên mặt lộ ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Không mò liền không mò. Một lát sau, Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng, hướng về dưới cái quầy hàng đi đến. Nhưng cái kế tiếp chủ sạp hiển nhiên nghe được vừa đối thoại. Thấy Lâm Diệu nhìn sang. Lập tức cũng đem đồ vật của chính mình cất đi. Mặt sau chủ sạp nhưng là học theo răm rắp, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lâm Diệu. Ánh mắt kia như cùng ở tại phòng bị một tên biến thái gọi đại gia như vậy. Lâm Diệu biết ngày hôm nay nếu như không mua ít đồ sợ là muốn ném mặt to. Lúc này vừa nhìn về phía hận chính mình chủ sạp, người này đen thùi khoáng thạch là món đồ gì? Bao nhiêu tiền? Chủ sạp nghe vậy nghiêng đầu đi nói. Rèn đúc đại thánh khí tài liệu chính. Giá trị 1 ức tiền vũ trụ. Lâm Diệu vừa nghe liền biết hắn ở nói bậy. Thứ nhất, đại thánh khí tài liệu chính sẽ không có người ngốc địa lấy ra giao dịch. Thứ hai, đại thánh khí tài liệu chính giá trị bình thường đều ở 2-3 ức kiều vũ trụ tả hữu. Căn bản không ngừng 1 ức. Một ức liền 1 ức đi, đem ngươi thẻ cho ta. Lâm Diệu lạnh lùng nói, ngày hôm nay chính là tranh một hơi, hắn cũng phải đem vật này mua lại. Ngươi thật mua, mua mua mua. Lâm Diệu móc ra thẻ kiên quyết nói, được. Chủ sạp vui mừng khôn xiết, lấy ra chính mình thẻ. Hắn sẽ theo liền báo cái giá cả, không nghĩ tới trước mặt này biến thái dĩ nhiên thật mua. Này đối với hắn mà nói thực sự là kiếm bộn rồi. Nhìn thấy lấy ra thẻ, Lâm Diệu hoàn thành chuyển khoản, sau đó đưa tay ra, thu được tiền chủ sạp trở nên vô cùng khéo léo. Hai tay đem cái kia khoáng thạch phóng tới Lâm Diệu trong tay. Vừa là ta nói lỡ, xin lỗi ha, còn xin mời không cần để ở trong lòng, ta nói ngươi là biến thái chỉ là nói chuyện đùa. Lâm Diệu tiếp nhận khoáng thạch, sắc mặt nhưng không dễ nhìn, bởi vì chủ sạp nói rồi những câu nói này sau. Hắn trong nhẫn máy kiểm tra nói dối đang không ngừng vang. Hiển nhiên chủ sạp này là đang nói dối. Hừ, có điều Lâm Diệu cũng không có ở nói thêm cái gì. Dù sao hắn sờ tới sờ lui thật có chút khó coi. Có thể giữa lúc hắn muốn rời đi thời điểm. Hệ thống đột nhiên lại phát sinh nhắc nhở âm thanh, tụ tập hồn thạch, bên người mang theo có thể xúc tiến nguyên hồn ngưng tụ. Giá trị 6 vạn điểm, nghe được này nhắc nhở, Lâm Diệu sững sờ ở nơi đó, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn chủ sạp, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn thấy hắn như vậy cười, chủ sạp run lập cập, thu hồi sạp hàng liền chạy. trước khi đi còn không quên lẩm bẩm một câu. Biến thái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.